Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 số 444 Diệp Gia Trạch 05. Trần Dương cùng Độ Sóc cuối cùng là một khối tản bộ đến tiếp theo trạm giao thông công cộng trạm. Mới lên xe, lúc này đã là đêm khuya, khi bọn hắn trở lại dân túc thời điểm, đã là đêm khuya 2 giờ đồng hồ tả hữu. Dân túc đình viện thay đổi một nhóm người đang tiến hành lửa trại tiệc tối. Rất là náo nhiệt, lão bản nương vừa thấy bọn họ hai người liền chào hỏi nói. Có người đang đợi các ngươi, Trần Dương xem qua đi. Lại thấy là một cái xa lạ nam nhân, đột nhiên Hồ Tương từ xa lạ nam nhân phía sau đi ra. Nhìn đến Trần Dương hai người liền chiều bọn họ vẫy tay. Đi qua đi mới biết kia xa lạ nam nhân đúng là Bạch Vân Quan ở nhà đệ tử. Vị kia hình cảnh đại đội thẩm nhất hồi, vào phòng lại nói, Trần Dương dẫn đầu mở cửa, đi vào phòng, cùng Độ Sóc ngồi ở cùng nhau nhìn thẩm nhất hồi cùng Hồ Tương. Hỏi, Hồ Tương, như thế nào chỉ có ngươi đã trở lại? Hồ Tương hít hít mũi, hốc mắt một chút liền đỏ, đường tỷ các nàng đều không thấy, Trần Dương nhíu mày. Sao lại thế này, thẩm nhất hồi nói, ta trước tới nói đi, hắn đầu tiên là tổ chức hảo ngôn ngữ mới nói. Đêm nay anh Nam muốn đi số 444 Diệp Gia Trạch điều tra tin tức. Cũng nói cho ta, nguyên bản ta không cho rằng số 444 Diệp Gia Trạch có vấn đề. Bởi vì ta cũng đi thăm dò quá, không có phát hiện bất luận cái gì tà khí, âm khí. Thậm chí là một chút oán khí đều không có, thực sạch sẽ, cho nên cho dù ta cảm thấy không cần thiết đi một chuyến, nhưng cũng yên tâm anh Nam qua đi, chỉ là không dự đoán được bọn họ đều biến mất trước không nói mặt khác. Đơn nói số 444 Diệp Gia Trạch không có vấn đề điểm này liền không đúng rồi. Trần Dương nói, sạch sẽ bản thân chính là một cái vấn đề lớn. Rõ ràng đã xuất hiện tam cọc thảm án, lại không có một chút oán khí, này liền có thể nói minh có được rất lớn vấn đề, thẩm nhất hồi bà bá chính mình đầu tóc. Nản lòng thở dài, ngươi nói rất đúng, khi ta ý thức được sạch sẽ mới là vấn đề lớn nhất. Phát tin tức tưởng nói cho anh Nam thời điểm không có thu được hồi phục cũng đã biết bọn họ khả. Năng tao ngộ bất trắc. Ta đánh xe đuổi tới số 444 Diệp Gia Trạch. Phát hiện Hồ Tương không có tham dự anh Nam thám hiểm, mà là ở bên ngoài chờ đợi. Lúc sau không còn có nghe được thanh âm ni ta tiến vào sau. Không có phát hiện bất luận cái gì một người tung tích. Ta là nói, không có bất luận cái gì một người đi vào phòng ở lưu lại dấu vết nói cách khác. Hồ Anh Nam bọn họ ở số 444 Diệp Gia Trạch biến mất. Liền bọn họ phía trước xông vào Diệp Gia Trạch lưu lại dấu vết cũng bị lau đi. Có lẽ lại qua một thời gian bọn họ cũng sẽ quên Hồ Anh Nam. Mao Tiểu Lị, Khấu Tuyên Linh này mấy người, này thật sự là một loại thực đáng sợ năng lực, trống rỗng làm người sinh ra sợ hãi cả mà ni Trần Dương nhìn về phía Hồ Tương. Sắc mặt ngưng trọng. Đem người biết đến tất cả đều miêu tả ra tới, Hồ Tương chế trụ nghẹn ngào. Liều mạng hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, bọn họ đi vào, ta sợ hãi, cho nên liền ở bên ngoài trong xe chờ. Sợ hãi ngủ liền lấy ra di động quan khán bọn họ phát sóng trực tiếp. Chúng ta là từ 12 giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp. 11 giờ nửa mới đi vào, bởi vì lúc ấy người rất nhiều. Không chỉ có chúng ta một nhóm người, đường tỷ bọn họ cuối cùng đi vào, ở bên trong đi rồi một vòng, không có phát hiện cái gì, bọn họ liền đi lầu 2, ở lầu 2 cửa thang lầu thời điểm hắc bình, kế tiếp ta liền nghe được bên trong số 444 Diệp Gia Trạch bên trong phát ra hoảng sợ thét chói tai. Rất nhiều người đều ở thét chói tai, nhưng là ngay sau đó, sở hữu thanh âm đều biến mất. Ta thực sợ hãi, tưởng tráng lá gan đi vào, nhưng là đường tỷ cùng ta nói, nếu bọn họ xuất hiện sự tình gì, làm ta không cần đi vào, mau chóng thông chi các ngươi cùng thẩm ca Trần Dương an ủi nàng. Ngươi làm được rất đúng, ngươi còn nhớ rõ có bao nhiêu người đi vào trong nhà sao? Đại khái, có 20 cá nhân, Hồ Tương hồi tưởng tối hôm qua. Chúng ta bên này tổng cộng là 7 người, trừ bỏ Đường Tỷ bọn họ, Dương Tiêu còn mang theo hiệp hội 2 người, mặt khác còn có 3 đợt, trong đó có 3 cái một tổ, 4 cái một tổ còn có một khác tổ là 6 cá nhân. Bởi vì chúng ta là sớm nhất đến, nhưng là nhất vãn đi vào, cho nên ta liền nhớ kỹ, ngươi còn nhớ rõ bọn họ đều là ở cái gì thời gian điểm đột nhiên thét chói tai, lại ở cái gì thời gian điểm đột nhiên biến mất sao? Hồ Tương, cái này ta biết, ta là nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp Cmonster lúc ấy thét chói tai là ở 1:36. Liên tục 10 phút, 1:46 sau đột nhiên yên lặng, tất cả đều biến mất trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Đúng vậy, Trần Dương cảm thấy rất khó giải quyết, nếu chỉ là người thường vô lực đánh trả còn có thể lý giải. Chính là cùng đi còn có Hồ Anh Nam, Trương Cầu Đạo, Mao Tiểu Lị cùng Khấu Tuyên Linh 4 người. Khấu Tuyên Linh đã là tam phẩm ngũ lôi thiên sư, liền hắn không hề đánh trả chi lực, này liền thuyết minh thật sự rất có khó khăn. Hơn nữa đến nay hắn đều không rõ vì cái gì phía trước thảm án lưu lại hồ sơ. Mà Hà Đào đồng bạn chết thảm lại đều bị hủy diệt dấu vết. Thứ gì có thể hủy diệt một người tồn tại hậu thế thượng dấu vết? Trừ bỏ thần linh, còn có cái gì? Chính là, không có cái nào thần linh sẽ như thế bạo ngược. Cho ta xem video đi. Hồ Anh Nam bọn họ phát sóng trực tiếp video, Hồ Tương móc di động ra. Tìm tòi giao diện, tìm được Hồ Anh Nam bọn họ lưu lại phát sóng trực tiếp video. Click mở tới đưa cho Trần Dương. Trần Dương tiếp nhận, cùng độ sóc xúc vào cùng nhau Cmonster thẩm nhất hồi phía trước xem qua vô số lần cái kia phát. Sóng trực tiếp video, cho nên lần này liền không có thấu tiến lên đi Cmonster video chung là từ bước vào số 444 diệp. Gia Trạch Đình Viện bắt đầu thu. Thu người là Dương Tiêu 2 cái đồng bạn. Bọn họ so Dương Tiêu còn nếu không kính quỷ thần. Toàn bộ hành trình hi hi ha ha, ít nhất Dương Tiêu này đây lý trí đoan chính thái độ muốn bài trừ mê tín. Này hai người càng như là tới chơi đùa mạo hiểm mà ni hai người ở Dương Tiêu giới thiệu xong lúc. Sau, lộ mặt giới thiệu chính mình cũng đem Trương Cầu Đạo mấy người cũng giới thiệu đi vào. Chỉ là giới thiệu từ đáng giá nghiền ngẫm, bọn họ trực tiếp chỉ ra mấy người thiên sư thân phận. Rõ ràng mang theo hài hước. Trương Cầu Đạo mấy người nghe được bọn họ giới thiệu từ. Chỉ liếc liếc mắt một cái liền không để ở trong lòng. Nhưng thật ra làn đạn rất nhiều đều ở khen vài người nhan giá trị cao. Còn nói nếu thiên sư đều như vậy soái, liền tính làm mê tín cũng nguyện ý phủng. Trần Dương là không hiểu lắm hiện tại người trẻ tuổi mạch não. Vì thế đóng cửa làn đạn, tiếp tục xem đi xuống. Số 444 Diệp Gia Trạch cùng sở hữu 2 tầng. Ở tắc đất tắc vàng thân thị lại chừng 200 m². Bên ngoài còn có chứa một cái đình viện, nếu không phải quá mức ta tính, chỉ sợ hơn 1.000 vạn đều mua không được. Lầu 1 có rất nhiều người. Hi hi ha ha càng giống đêm trận này thám hiểm trở thành kích thích trò chơi. Tùy ý động trong phòng bài trí, lớn tiếng ồn ào. Thậm chí tùy ý bịa đặt phòng chủ nhân quá vãng, Trương Cầu Đạo mấy người khuyên bảo vài câu, đưa tới này đàn người trẻ tuổi khó chịu, đương trường liền vây lại đây muốn đánh nhau, bọn họ khẳng định đều không phải Trương Cầu Đạo đám người đối thủ. Huống chi còn có Mao Tiểu Lị ở, Mao Tiểu Lị cổ linh tinh quái, thừa dịp đám kia người vây lại đây hết sức, tắc vài trương linh phù cấp Trương Cầu Đạo. Khấu Tuyên Linh cùng Hồ Anh Nam môn sơ 3 người tiếp nhận, liếc mắt tươi cười sáng lạn Mao Tiểu Lị, liền vọt vào trong đám người tùy ý bắt lấy một ít người. Đem linh phù nhét vào bọn họ trong miệng, bách bọn họ đều nuốt vào. Kế tiếp chính là cực kỳ hỗn loạn trường hợp, có tay chân không chịu khống chế tấn công đồng bạn, một người khác cũng cùng hắn động tác nhất trí. Có cư nhiên cùng nguyên bản nhìn không thuận mắt người đột nhiên gian xem thuận mắt. Tình ý miên man lên, Mao Tiểu Lị cũng cấp chính mình để lại linh phù, mặt khác không chúng chiêu người muốn đánh bọn họ, lại đều bởi vì không thể hiểu được nguyên nhân ngược lại đem chính mình làm cho vết thương chồng. Chất, Trần Dương lắc đầu bật cười. Hồ Tương cũng rất là tò mò một màn này. Vì thế dò hỏi đây là làm sao vậy? Trần Dương liền nói, Tiểu Lỵ vẽ linh phù trêu cợt bọn họ, không chịu khống chế là thế thân phù, mặc danh xem đôi mắt chính là cửu thiên huyền nữ nhân duyên hòa hợp bảo phù. Chính mình lưu lại chính là tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Nói cách khác chính là đổi vận phù, Hồ Tương cảm thán những cái đó linh phù tác dụng. Rất là tâm động, lại nghe Trần Dương nói. Bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định cũng liền hơn 10 phút. Tiểu Lỵ công lực còn không phải quá sâu, quả nhiên. Hơn 10 phút sau linh phù mất đi hiệu lực, hỗn loạn trường hợp chậm rãi khôi phục, những cái đó chúng chiêu người kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không dám lại trêu chọc Mao Tiểu Lỵ mấy người. Ngược lại là cách khá xa xa, hơn nữa không biết hay không bởi vì việc này quá mức quỷ dị. Bọn họ tâm tồn kính sợ, cũng không dám đối trong phòng bài trí tùy ý đùa nghịch. Kế tiếp liền có một ít người đến lầu 2 đã từng hiện trường vụ án đi đến. Lúc này, Mao Tiểu Lỵ đám người còn ở lầu 1, bọn họ hướng tới Hồ Tương đề qua cái kia ở trên trần nhà xuất hiện quỷ dị tóc dài nữ nhân phòng mà. Đi, sau đó ở bên trong nghe được thê lương thét chói tai cùng cực kỳ hỗn loạn thanh âm ni bọn họ. Lao ra đi, chạy đến lầu 2, ở lầu 2 cửa thang lầu thời điểm đột nhiên hắc bình. Thanh âm thực hỗn loạn, khóc thút thít, cầu cứu, thét chói tai hỗn tạp, giây tiếp theo đột nhiên im bạt, Trần Dương nhíu mày, độ sóc tắc vươn ngón trỏ điểm màn hình, về phía sau kéo vài phút, ngừng ở hắc bình trước một giây đồng hồ, sau đó nói, nơi này, có cái tiểu hài tử, Trần Dương cúi đầu xem. Quả nhiên phát hiện ở cửa thang lầu một cái cực kỳ bí ẩn góc ngồi xổm một cái tiểu hài tử. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một phương hướng, cái kia phương hướng đúng là cửa thang lầu, lại hoặc là nhìn chằm chằm lên cầu thang người. Hiện tại có thể biết được, số 444 Diệp Gia Trạch, xuất hiện nữ oán, mang đồng thau mặt nạ cao lớn thân ảnh, còn có một cái tiểu quỷ. Trần Dương tắt đi di động, nói. Đêm nay ta cùng độ sóc cùng đi, hắn phỏng chừng ban ngày đi cũng tìm không thấy cái gì manh mối. Hơn nữa tiền tam tông thảm án đều là phát sinh ở đêm khuya. Đại khái đây là cái thực đặc thù thời gian điểm, lại nói hắn cũng tin tưởng Khấu Tuyên Linh mấy người năng lực. Ít nhất căng một buổi tối không thành vấn đề. Thẩm Nhất Hồi nói, ta cũng đi thôi, Trần Dương không phản đối. Hồ Tương cũng tưởng đi theo đi. Làm Thẩm Nhất Hồi bác bỏ trở về, ngươi chính là cái người thường, đi chính là chịu chết, chúng ta còn phải phân tâm chiếu cố ngươi, đừng hạt trộn lẫn, Hồ Tương bị như vậy vừa nói. Cũng liền từ bỏ cái này ý niệm mà ni nàng cũng là lo lắng Hồ Anh Nam Môn Sơ sự tình như vậy định. Ra tới, Thẩm Nhất Hồi liền mang theo Hồ Tương rời đi thời điểm nhìn mắt độ sóc, không biết vì sao. Đối phương ngay từ đầu không làm hắn chú ý tới mảy may. Dường như hoàn toàn ẩn nấp chính mình tồn tại, chính là một mở miệng, lại làm người vô pháp bỏ qua. Thẩm Nhất Hồi rõ ràng, người này phỏng chừng là cái cao nhân, đại phúc phân cục nguyên lai vẫn là ngọa hổ tàng long nơi. Không hổ là đế đô phân cục, người vừa đi, Trần Dương liền chạy nhanh hỏi độ sóc, độ ca, người biết cái gì sao? Trương cầu đạo bọn họ sẽ không có việc gì đi. Độ sóc vỗ vỗ Trần Dương đầu. Đi ngủ Trần Dương đẩy ra độ sóc tay. Kinh ngạc nói, dưới loại tình huống này ta sao có thể còn ngủ được? Ngủ không được, Trần Dương lẳng lặng cùng độ sóc đối diện vài giây. Nhanh chóng bò dậy nhảy ra độ sóc trong lòng ngực. Ta hiện tại liền đi ngủ, đáng tiếc chậm vài bước. Độ sóc bắt lấy Trần Dương cổ chân đem hắn phác gục. Đè ở trên sofa theo quần áo phía dưới eo tuyến đi xuống. Dùng thực tế hành động trợ giúp Trần Dương nhanh chóng lâm vào giấc ngủ. Tình chiều rút đi, độ sóc bế lên Trần Dương đi phòng tắm cho hắn rửa sạch. Lúc sau lại đem hắn ôm đến trên giường, đắp chăn đàng hoàng, Trần Dương toàn bộ hành trình mơ màng sắp ngủ. Độ sóc hôn hôn Trần Dương cái trán, đứng dậy ra cửa. mục đích rõ ràng, bay thẳng đến nào đó phòng đi đến, đứng yên ở cửa không cần mở miệng, môn tự động mở ra, Độ Sóc bước vào trong phòng có cái đầu đội đồng thau mặt nạ thanh y nhân. Thanh y nhân vừa thấy Độ Sóc liền dập đầu quỳ lạy hành đại lễ. Cực kỳ thành kính cung kính, đại đế, Độ Sóc ở trong phòng đãi vài phút, lúc sau rời đi, đương hắn rời đi không lâu, thanh y nhân liền đi ra cửa phòng, đồng hành còn có mặt khác 4-5 cái thanh y nhân. Bọn họ sôi nổi rời đi dân túc, dung nhập trong đêm đen, trở lại trong phòng thời điểm, Trần Dương chính ngủ đến mơ mơ màng màng, phát hiện chăn bị xốc lên, người đưa quen thuộc hơi thở. Liền tự động tự phát dựa sát vào nhau vào Độ Sóc trong lòng ngực. Bắt lấy hắn quần áo nỉ non. Đi đâu vậy? Đi ra ngoài thấy cá nhân, Nga, ngủ đi, Trần Dương liền an tâm ngủ. Chạng vạng, Thẩm Nhất Hồi lái xe tới dân túc tìm bọn họ. Ban ngày thời điểm Tô Giám Viện tới tìm Trần Dương hàn huyên vài câu. Rốt cuộc mất tích Hồ Anh Nam là nàng đồ đệ. Nghe được Trần Dương tính toán đêm nay đi một chuyến số 444 Diệp Gia Trạch thời điểm. Tạm thời không thể rời đi Tử Dương Cung, nàng liền ngôn nói đêm nay ở Tử Dương Cung khai pháp hội vì mọi người cầu phúc, Thẩm Nhất Hồi chở Trần Dương cùng Độ Sóc chiều hoang phế số 444 Diệp Gia Trạch mà đi. Trong lúc thông qua kính chiếu hậu xem kỹ Độ Sóc phát hiện, đạm mạc liếc mắt một cái đảo qua đi. Cùng Thẩm Nhất Hồi đối thượng, Thẩm Nhất Hồi trong lòng tức thì dùng mình, toàn thân canh gác trạng thái không chịu khống chế điều động. Thẳng đến Độ Sóc thu hồi ánh mắt thật lâu sau, hắn mới chậm rãi thả lỏng lại, nhưng cũng không dám lại đi thử Độ Sóc, bất quá trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhân vật như vậy ở, cứu ra Hồ Anh Nam bọn họ xác suất thành công liền sẽ cao một chút. Ba người tới số 444 Diệp Gia Trạch thời điểm. Không sai biệt lắm là 6 giờ rưỡi. Lúc này sắc trời còn không có ám xuống dưới. Nhưng mà số 444 Diệp Gia Trạch lại như là bao phủ ở một tầng bóng ma hạ. Gọi người xem một cái liền tâm sinh bất an. Số 444 Diệp Gia Trạch tổng cộng may lại 2 lần. Lần này là ở một cái khu mới. Chỉ là không biết hay không bởi vì tam khởi thảm án phát sinh vẫn là số 444 Diệp Gia Trạch bản thân. Làm người cảm thấy âm trầm thấm người duyên cớ. Không bao nhiêu người ở tại phụ cận, ngược lại là bên ngoài ở rất nhiều người. Thập phần náo nhiệt, bên ngoài còn có một cái quảng trường. Chính truyền phát tin âm nhạc, một đám bác gái ở nhảy quảng trường vũ. Xe đuổi tiến nội vây thời điểm. Bên ngoài thanh âm đột nhiên đã bị cắt đứt, trở nên tĩnh mịch an tĩnh. Tại đây loại bầu không khí hạ, cũng trách không được không ai dám trụ tiến vào. Quang quang, hai hạ, cửa sổ xe bị gõ vang. Trần Dương ngẩng đầu, thấy bên ngoài đứng một cái nam sinh. Vì thế mở ra cửa sổ xe, nghe được cái kia nam sinh vui cười nói. Các ngươi cũng là tới quỷ trạch thám hiểm. Quỷ trạch, nam sinh dựng thẳng lên ngón cái. Chỉ vào phía sau số 444 Diệp Gia Trạch. Hiện tại ở Internet thực hòa, chỉ cần phát sóng trực tiếp nhất định có người xem monster đặc biệt huyền. Nghe nói tối hôm qua thượng lại có một bát người tới thám hiểm. Phát sóng trực tiếp quá trình đột nhiên hắc bình bùng nổ hỗn loạn thét chói tai. Ha ha, hiện tại đều bắt đầu có nhiệt thiết đánh giá bọn họ rốt cuộc là trang. Vẫn là thật gặp được thần quái sự kiện, nếu là thật gặp được thần quái sự kiện. Các ngươi còn dám tới? Nam sinh, như thế nào không dám? Người sợ quỷ, quỷ còn sợ người đâu? Chúng ta tới nhiều người như vậy. Dương khí đủ, quỷ thấy đều sợ. Trần Dương gật đầu. Ngươi hiểu được rất nhiều. Nhìn dáng vẻ ngươi tin quỷ thần. Thà rằng tin này có không thể tin này vô sao, vậy ngươi còn dám tới? Cho dù tin tưởng cũng bất kính sợ quỷ thần, ôm thuần túy ngoạn nhạc tâm thái, càng thêm làm người không mừng. Kia nam sinh đương nhiên gật đầu, thăm dò tinh thần sao? Thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta? Trần Dương cười một chút, chúng ta chỉ có 3 người, nam sinh nói. Không quan hệ chúng ta bên này có 6 cá nhân, thêm lên chính là 9 người. người nhiều dễ làm việc lúc này. Lại có mặt khác hai cái nam sinh thêm tiến vào du thuyết bọn họ. Cũng tỏ vẻ có thể đem lầu 2 nhường ra lý do Trần Dương bọn họ đi trước phát sóng trực tiếp. Trần Dương cười như không cười. Chẳng lẽ các ngươi không phải đem chúng ta đương bia ngắm? Mấy cái nam sinh ngượng ngùng cười. Có một cái thấy nói nửa ngày Trần Dương bọn họ còn không dao động liền tức giận mắng một câu. Đại ý là đừng cho mặt lại không cần. Trần Dương phản ứng là trực tiếp giáng xuống cửa sổ xe. Thiếu chút nữa kẹp chung mắng chửi người nam sinh tay. Trần Dương mặt lạnh, vướng bận thầm nhất hồi. Đem bọn họ đánh vựng đi, Trần Dương mày vừa động. Nhìn về phía Độ Sóc nói, làm cho bọn họ đi vào. Dọa một cái hảo chị tự cao tự đại tật xấu, Trần Dương mặt mày hớn hở. Gật đầu tán đồng, sau đó thật sự ở bọn họ tiến vào Diệp Gia Trạch thời điểm dán chương chiêu hồn phù. Đưa tới phụ cận du hồn dã quỷ, đám kia nam sinh mới vừa đi vào không đến nửa giờ đã bị sợ tới mức tè ra quần. Thét chói tai liên tục, chạy ra thời điểm trong miệng còn kêu to có quỷ, xé xuống chiêu hồn phù, lại dùng đưa hồn phù đem du hồn dã quỷ tiễn đi. Trần Dương mới lại về tới trong xe chờ đợi thời gian. Đêm khuya vừa đến, ba người liền xuống xe. Đóng cửa xe, ngẩng đầu xem bầu trời đêm, không có ngôi sao, nguyệt hoa trắng bệch, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, liền côn trùng kêu to thanh âm đều không có. Có thể thấy được ta tính, Độ Sóc đứng ở Trần Dương bên người, bồi hắn cùng nhau đi vào. Ba người mục đích rõ ràng, bay thẳng đến lầu 2 đi đến. Ở lầu 2 cửa thang lầu thời điểm, Trần Dương theo bản năng chiều cửa thang lầu một cái bí ẩn góc xem qua đi. Không có nhìn thấy phát sóng trực tiếp video chung xuất hiện cái kia tiểu quỷ. Nhìn hạ thời gian, hiện tại mới 12 giờ nhiều. Xem ra còn không đến thời gian. Bước lên lầu 2, phát hiện thang lầu trùng hợp ở lầu 2 trung gian. Vì thế bọn họ tách ra chiều hai bên đi. Tách ra thời điểm, Thẩm Nhất Hồi từ trong túi lấy ra một chuỗi lục lạc. Đưa cho Trần Dương, Bạch Vân Quan chiêu hồn lục lạc. Liên hệ nói lắc lắc. Là có thể nghe thấy đối phương lục lạc thanh, Trần Dương tiếp nhận lục lạc. Cùng Thẩm Nhất Hồi ở cửa thang lầu phân biệt, Độ Sóc tự nhiên cũng đi theo Trần Dương cùng nhau đi. Một cái hành lang dài thông hướng đen thùi lùi cuối, hai sườn là phòng lớn, bọn họ đẩy ra những cái đó phòng lớn môn, đi vào đi quan sát một vòng, trong phòng cũng liền một ít bình thường gia cụ, đi đến phòng lớn cuối lại thấy một phiến môn, mở cửa. Bên trong lại là một cái phòng nhỏ, phòng cấu tạo rất kỳ quái, Trần Dương đứng ở phòng nhỏ một mặt trước gương. Một bên nhìn chằm chằm trên gương màu đen dấu vết một bên nói. Phòng ở phương vị cũng không đúng, tọa bắc chiều nam, nhưng có lệch lạc, thiên hướng đông 15, trùng hợp dẫm với quỷ tuyến thượng, chủ hung, hàng năm ở tại loại này trong nhà không phát sinh án mạng mới là lạ. Nhưng là chung quanh mặt khác phòng ở cũng không xuất hiện loại này phong thủy cấm kỵ. Chỉ có số 444 Diệp Gia Trạch Trần Dương lắc đầu. Ta tính, phòng chung phòng, phòng ngoài sát, đại môn đối thang lầu, Độ Sóc nghiêng người. Chỉ phòng ngủ môn cùng gương, cửa đối gương, không xong phong thủy cách cục nơi ở phong thủy hoặc là kiến trúc phong thủy đối với mọi người. Sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng vẫn là rất đại. Đặc biệt là Hoa Quốc kiến trúc đối với phong thủy phi thường để ý. Như một không cẩn thận, nơi ở bị người động tay chân hoặc là phạm vào một ít phong thủy cấm kỵ. Nhẹ thì hao tiền chắn tai, nặng thì cửa nát nhà tan. Cái gọi là phòng chung phòng, phòng ngoài sát cùng với phòng ngủ môn đối diện gương, đều là tụ sát phong thủy cấm kỵ. Đến nỗi đại môn đối thang lầu, chỉ là tổn thất tiền tài. Ngược lại không có phía trước ba loại tình huống không xong. Đã là tụ sát bên trong phong thủy cách cục, phần ngoài phòng ở phương vị lại đạp lên quỷ tuyến thượng. Ta càng thêm ta, ở tại loại này trong phòng không có huyết quang tai ương hoàn toàn không có khả năng. Chính là kiến trúc tòa nhà người không có khả năng sẽ phạm phải như vậy chí mạng phong thủy cấm kỵ. Này quả thực là ở hại người. Trần Dương cúi người tưởng nhìn kỹ xem trên gương màu đen dấu vết là thứ gì. đột nhiên nhìn thấy trong gương phản xạ ra một cái bóng đen. Bỗng nhiên quay đầu lại, một cái bóng đen từ phòng ngủ cửa chợt lóe mà qua. Độ ca, ta hãy đi trước nhìn xem monster, nói xong liền chạy như bay đi ra ngoài. Đảo mắt biến mất không thấy bóng người, Độ Sóc chậm một bước, cũng liền không có đuổi theo đi, quay đầu lại nhìn chằm chằm gương xem, ngay sau đó gương phát ra đùng thanh âm, xuất hiện vài điều cái khe, đừng đem tâm tư đánh tới dương dương trên người, nếu không ta khiến cho các ngươi đương cái danh xứng với thực quỷ tộc, nói xong. Gương lần thứ hai phát ra vỡ vụn thanh âm, mặt trên cái khe nhiều đếm không xuề, có mấy chỗ thậm chí xuất hiện bột phấn, đủ thấy nào đó người đem tâm tư đánh tới Trần Dương trên đầu. Làm Độ Sóc thực tức giận, Độ Sóc rời đi sau, phòng ngủ xuất hiện mấy cái thanh y nhân, trên mặt mang đồng thau mặt nạ, thình lình đó là ở dân túc mượn dùng kia mấy người. Cầm đầu kia một cái trong mắt hàm chứa kính sợ cùng sợ hãi. Đại tiên sinh, hắn là ai, vì cái gì như vậy cuồng vọng? Thanh y nhân trung tương đối tuổi trẻ một cái khó hiểu lại khó chịu dò hỏi. Trần Dương là quỷ đạo truyền nhân, là vu tộc cùng chúng ta quỷ tộc cùng mạch đồng tông, vốn dĩ nên giúp đỡ cho nhau. Hắn dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta ở tính kế Trần Dương? Từ tuổi trẻ thanh y nhân trong miệng có thể biết được. Này mấy cái thanh y nhân hẳn là chính là đã sớm biến mất cổ thục quốc con dân. Tam nhãn quỷ tộc hậu duệ, đến nỗi vừa rồi hắc ảnh, còn lại là bọn họ dẫn lại đây hấp dẫn Trần Dương chú ý một con cô hồn. Đại tiên sinh quát lớn tuổi trẻ thanh y nhân, chú ý ngươi lời nói. Từ nay về sau, nếu yêu cầu Trần Dương tương trợ, cần thiết lấy lễ tương đãi. Nếu hắn không tiếp thu chúng ta thỉnh cầu, cũng không chuẩn cưỡng cầu, đại tiên sinh ở quỷ tộc địa vị tương đương với nhất tộc chi trường. Hắn gian dạy, còn lại người tự nhiên vâng theo. Tuổi trẻ thanh y nhân vâng theo đồng thời cũng ức chế không được nội tâm nghi hoặc. Đại tiên sinh, hắn rốt cuộc là người nào? Chúng ta cần thiết kính sợ thần, Trần Dương theo hắc ảnh đuổi tới cuối. Không có lộ cũng không có nhìn đến bất luận cái gì hắc ảnh. Vì thế dưng lại đánh giá bốn phía, phòng ở cấu tạo lệnh ánh trăng hoàn toàn chiếu xạ không tiến vào. Đừng nói buổi tối, chính là ban ngày cũng thực tối tăm mờ ni, Trần Dương hoàn toàn là dơ di động chiếu sáng. Xoay người thời điểm chú ý tới góc có một phiến nửa người cao môn. Vì thế đi qua đi, kéo ra kia phiến môn, thực dễ dàng liền kéo ra. Phía sau cửa là một cái thang lầu, đi thông phía dưới, Trần Dương thấp người tiến vào, đi rồi một đoạn cầu thang sau là có thể ngồi dậy. Tiếp tục đi xuống đi, đánh giá là xuyên qua lầu một tới rồi tầng hầm ngầm. Rốt cuộc đi đến cuối cùng nhất giai cầu thang, trước mắt là càng vì rộng lớn không gian, bên trong có một ít cũ xưa hình cụ. Còn có treo ở trên tường túng mục đồng thau mặt nạ cùng với bảy biện chỉnh tề cọc gỗ tử. Thiết cọc cùng đồng thau cọc, còn có một cái đồng thau truy. Theo di động ánh đèn chiếu đến trên vách tường, Trần Dương cũng thấy được trên tường treo tam cổ thi thể. Có thể thông qua bọn họ trên người rách nát quần áo phân biệt ra giới tính đặc thù. Một đôi thành niên nam nữ, dư lại một khối thi thể là cái tiểu hài tử. Ba người đôi mắt mặt trên đều bị theo dõi cọc, nam nhân là cọc gỗ tử, nữ nhân là thiết cọc, mà tiểu hài tử còn lại là đồng thau cọc, Trần Dương không biết tài chất bất đồng cọc có cùng khác nhau. Bất quá xem ba người hài cốt ít nhất đã chết 60-70 năm mà ni, chẳng lẽ là trước hết chết ở số 444 Diệp Gia Trạch Diệp Gia người? Không đúng, Diệp Gia người tổng cộng là 4 khẩu người. Nơi này chỉ có tam cổ thi thể, Trần Dương lui về phía sau một bước, rời đi chiếu sáng đèn, khóe mắt dư quang thoáng nhìn hài cốt bên có cái tiểu hài tử bóng dáng chợt lóe mà qua. Lại xem qua đi khi, góc tường rỗng tuếch, tầng hầm ngầm còn có rất nhiều nhà giam, lồng sắt quan đầy hài cốt, trước khi chết tựa hồ dẫy dụa quá, đi đến cuối cùng hai gian nhà giam, Trần Dương nhìn đến Hồ Anh Nam. Trương Cầu Đạo hai người, bên cạnh còn có những người khác, tất cả đều lâm vào ngủ say chung, Một khắc gian nhà giam cũng tù mãn ngủ say người. Hắn ở bên trong nhìn đến Mao Tiểu Lỵ cùng Khấu Tuyên Linh hai người. Trần Dương ý đồ đánh thức bọn họ, nhưng là gọi không tỉnh. Cẩn thận nhìn lên mới phát hiện bọn họ đều thiếu một hồn. Lúc này mới làm cho bọn họ hôn mê bất tỉnh. Bất quá Diệp Gia Trạch trừ bỏ một cái tiểu hài tử linh hồn cùng với vừa mới dẫn hắn lại đây hắc ảnh. Liền không còn có nhìn thấy mặt khác hồn phách, nhiều người như vậy hồn phách đều chạy đi nơi đâu. Đang lúc Trần Dương khó hiểu là lúc, phía sau truyền đến tiếng xe gió, còn chưa tới kịp tự hỏi, thân thể trước một bước tránh thoát, quay đầu lại xem chính thấy là một khối cao lớn thân ảnh. Mang túng mục đồng thau mặt nạ, trong tay cầm đồng thau cây búa cùng đồng thau cọc gỗ. Cùng lúc đó, Trần Dương trong túi chiêu hồn lục lạc phát ra kịch liệt chấn động. Di động cũng phát ra nhắc nhở âm, 1:36 tới rồi. Hết chương.